Đệ nhất sát thủ phu nhân. Chương 5, chép 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám cưới của Hắc Minh Quân và Phong Khắc Tinh trong phút chốc thiên hạ ai cũng biết đến. Đám cưới The Sea diễn ra trong khách sạn 5 sao. Khách mời là những nhân vật nổi tiếng. Bảo vệ ở đây chặt chẽ. Đây là ngày trọng đại của hắn, có thể để chuyện gì xảy ra. Huống chi hắn là ân đứng đầu Hắc đạo, biết bao nhiêu người muốn giết hắn. Từ nay nó sẽ là ân bị nhắm nhiều nhất, vì nó là ân hắn yêu, là điểm yếu của hắn. Nó khoác trên mình chiếc váy cưới trắng tinh đính vài viên kim cương và cúp ngực. Làn da trắng càng gợi lên vẻ đẹp chiếc váy. Tóc cô búi lên. Đôi môi chỉ quẹt màu vài vết son đã đậm như màu rượu. Ai nhìn cũng ghen tị với ân con gái đó. Hắn mặc vest trắng. Gợi lên vóc dáng cân đối và thân hình của mơ hát. Tóc tai chải gọn thêm khuôn mặt đẹp trai tuấn tú của hắn. Có thể nói lên rằng đây là cặp vợ chồng đẹp nhất. Trai tài gái sắc, lễ cưới diễn ra. Nó The Sea Phong Thiên Vũ dắt tới chỗ của cha và hắn rồi quay người đi. Mẹ nó thấy con gái mơ hát đứng trên bục trong ngày trọng đại của nó. Bà không kiềm The Sea nước mắt. Vivi thì ngồi một góc mặt tối sầm đang thầm nguyền rủa nó, nhưng không khí lại càng nặng nề hơn khi Hắc Ngạo Lâm. Ông nội hắn đang ngồi chứng kiến cảnh cháu mơ hát đang kết hôn với nó. Ánh mắt ấy hiện rõ The Sea bao nhiêu mưu kế đã sắp đặt. Con đồng ý, câu trả lời đã định rõ. Từ nay nó sẽ thuộc về hắn. Còn nó thì vẫn còn cái suy nghĩ là trả ơn cho hắn, nhưng trong tim có thể là một điều khác. Cô đơn giản là trả ơn. Nó và hắn phải đi từng bàn chào hỏi mọi người. Nhưng khó khăn hơn khi dừng tại bàn có Hắc Ngạo Lâm và Hạ Vi Vi. Khắc Tinh bỗng cảm thấy chướng mắt và khinh bỉ hai con ân này. Minh Quân lấy tay vỗ nhẹ lên tay của nó nhằm kêu nó bình tĩnh. Nó ngậm cục tức giắng nở nụ cười rồi nói, ông nội. Vi Vi 2 nanogram khỏe chứ? Ta khỏe. Phong Khắc Tinh, ta đã nghe rất nhiều điều về cháu đấy. Ông ta châm chọc nói. Cô liên quan gì tới ông? Hắn lạnh lùng nói. Minh Quân cháu ta, còn biết chọn vợ nhỉ? Cảm ơn ông, nhưng ông đừng nghĩ muốn làm gì thì làm. Ông mà đụng tới vợ tôi. Hắc Minh Quân này liều mạng với ông. Chà, chà, cháu biết đờ si ý ta rồi. Cho nên dáng sống cãng đời hạnh phúc còn lại của mơ hát đi. Ông nội, cháu chờ. Nó mỉm cười nói. Tốt, có bản lĩnh nhưng đừng nghĩ cô đọ đờ si tôi. Cô sao cả, cháu có Minh Quân rồi. Sợ gì, cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng. Hắn cô chịu đờ si nữa nên kéo nó đi ra chỗ khác. Lễ cưới kết thúc lúc 10 giờ. Khắc Tinh mệt mỏi dựa vào lưng hắn nhắm mắt một lúc. Hắn biết nó rất mệt nên quay lưng lại rồi bế nó lên. Đưa nó vào phòng, rồi nhẹ nhàng đặt nó lên giường. Hắn cô muốn phá giấc ngủ của nó nên giúp nó thay bộ áo cưới ra. Bây giờ trên người nó chỉ có bộ áo lót. Thân hình mảnh mai của nó làm dục vọng của hắn gia tăng. Chờ đợi bấy lâu nay cuối cùng cũng đờ si thỏa mãn. Hắn hung bạo xé bộ áo lót của nó. Rồi từ từ mân mê và châm chọc cơ thể nó. Trong giấc ngủ, một tia đau đớn xẹt qua. Làm nó không thể chịu nổi. Nó phải dằn vặt với cơn đau đó rồi từ từ nó thiếp đi vì mệt mỏi. Hắc Minh Quân sau khi thỏa mãn, cũng nằm kế bên ôm nó vào lòng. Rồi chìm vào giấc ngủ. Tia sáng của mặt trời chiếu vào mắt nó làm phá đi giấc ngủ của mơ hát. Bất chợt cơ thể nó đau nhức. Trong đầu nó để cảnh tượng đêm ca. Rồi mặt nó đỏ lên liền mở mắt ngồi dậy. Hành động đó ca nhanh làm cơ thể nó càng đau nhức. Hắn biết nó đã dậy liền lấy tay đẩy nó xuống rồi ôm nó nói. Vợ dậy rồi à? Tên chết bầm. Anh làm gì mà cơ thể tôi như vậy hả? Đau không chịu đờ si. Nó tức giận nói. Thế à, anh xin lỗi. Tại anh cô biết. Hắn nói rồi hôn vào trán nó. Cả hai ôm ấp đờ si một lúc. Hắn liền đứng dậy bế nó vào phòng tắm. Hai cơ thể trần truồng cọ sát vào nhau. Hắn phải kiềm chế nếu cô nó sẽ mất sức. Hắn cô muốn nó phải sợ hắn. Đặt nó vào bồn tắm. Hắn mở vòi nước ra. Nó ngả đầu vào thành bồn, đúng là tắm nước ấm làm cơ thể bớt đau nhất hơn nhiều. Hắn giúp nó xoa cơ thể để cô còn nhứt nữa. Nó thản nhiên mặc hắn muốn eo em gì thì eo em. Có ưng massage miễn phí sao nó từ chối đờ si. Nó ra khỏi phòng tắm để hắn trong đó làm VSCN còn nó thì thay đồ rồi ngồi lên giường lau khô tóc. Hắn bước ra khi cơ thể chỉ cần một cái khăn ngay không? Tóc thì ướt, lộ ra thân hình vạm vỡ của hắn. Nó ngừng công việc của mơ hát nghiêng đầu nhìn. Đây là lần đầu nó thấy thân hình của đàn ông nên khi thấy mặt nó đỏ lên. Hắn thấy đờ si biểu hiện đó liền cười rồi bước tới kế bên rượt lấy khăn đang ở trên tay tự nhiên lau tóc cho nó. Nó cúi mặt xuống im lặng cô nói gì? Tức chết đi đờ si sao nó lại đỏ mặt chứ? Chuyện thường thôi mà, còn để cho hắn thấy đờ si vẻ mặt của nó nữa. Trời ơi gì, thay đồ xong. Khắc Tinh và Minh Quân xuống giữa oi nhà ăn sáng, mai em đi Italy với anh. Hắn nói, Trăng Mật à, nó hớn hở hỏi, ừ, anh có số việc bên đó nên sẵn tiện dắt em theo hưởng tuần Trăng Mật luôn. Ok ca ca, cách chương.